Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624. 624 chương 624 để sót cái gì? Có thể là nghe ra Tiểu Như nói âm run lên, thanh âm lực hiện có chút hoảng loạn, Cát Hừng Đông nỗ lực mà điều chỉnh tốt hỗn loạn tim đập cùng hô hấp. Ra vẻ trầm ổn nói, uy. Ta còn chưa có chết đâu. Ngươi nhưng đừng thật cắn ta a. Ta còn không có sống đủ đâu. Nhưng không nghĩ biến thành tang thi. Khụ, tồn tại thật tốt a. Ta còn không có cưới vợ đâu. Là không khí càng ngày càng ít. Ta đặc sao cảm thấy tại đây sao đi xuống ta sắp nghẹn đã chết. Ngươi dị năng khôi phục không a? Khôi phục, ta có khả năng điểm chính sự không? Cát Hừng Đông cái gọi là chính sự không phải khác, mà là tưởng chờ Tiểu Như khôi phục dị năng, giúp bọn hắn một người một tang thi mở ra một cái sinh mệnh thông đạo. Hảo cung bọn họ thuận lợi chạy thoát, đặc biệt là hắn, sụp xuống xuống dưới đá vụn đã là đem chung quanh khe hở toàn bộ phong kín. Không khí vào không được, lại như thế bị nhốt đi xuống, hắn sớm muộn gì sẽ bị sống sờ sờ buồn chết, đến nỗi Tiểu Như. Tang thi không cần hô hấp, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị buồn chết sự phế vật. Người cũng xứng làm nam nhân, thời khắc mấu chốt rớt dây xích, còn phải dựa nữ tang thi tới cứu. Thật không biết tiểu công tử đem ngươi phái tới là tới hỗ trợ. Vẫn là tới làm trở ngại chứ không giúp gì, đúng đúng. Ta phế vật, ta không xứng làm nam nhân, ta đặc sao là tới làm trở ngại chứ không giúp gì. Chính là tang thi tỷ tỷ, ta tốt xấu cũng là tới cứu ngươi a, ngươi không thể niệm ở ta tới cứu ngươi bạc diện thiếu tổn hại ta vài câu. Chạy nhanh làm chính sự, lại như thế háo đi xuống, ta thật nghẹn đã chết phốc, Tiểu Như không cấm bị Cát Hừng Đông đậu đến buồn cười. Này vẫn là như thế lâu tới, Tiểu Như lần đầu tiên cười, vô luận là thân là người khi, vẫn là tang thi, nếu làm Tiểu Duyệt Nhi nhìn thấy. Sợ là Tiểu Duyệt Nhi khẳng định muốn kinh hãi Tiểu Hư mà oa oa kêu to, xem. Tiểu Như thì thế nhưng sẽ cười ra, hộ hào đầu Tiểu Như nói nhỏ một tiếng. Tức khắc thúc dục trong cơ thể dị năng, Cát Hừng Đông hai tay ôm đầu. Lại đang nghe đến động tĩnh, lại không khỏi thẳng yên lặng nhìn về phía Tiểu Như tay ngưng ra dị năng kiêm động tác sau. Không cấm sợ ngây người, Tiểu Như không hổ là cao giai tang thi. Thả lại là tám giai thổ hệ dị năng tang thi, xuyên thấu qua ánh sáng nhạt, Cát Hừng Đông thấy Tiểu Như thế nhưng dùng thổ hệ dị năng chế ra huyền tựa mũi khoan dường như không. Cụ, giống như chính bận rộn tác nghiệp công nhân đối với đỉnh đầu đá vụn tầng một đốn cuồng oanh lạm. Toàn, cẩn thận, đá vụn rơi xuống, xem Cát Hừng Đông kia kêu một cái hãi hùng khiếp vía. Thật sợ một cái không cẩn thận. Rơi xuống đá vụn sẽ hung hăng vết cát, hoặc là bất hạnh tạp lậu Tiểu Như đầu. Rốt cuộc tang thi đầu nhất yếu ớt, bất kham một kích Tiểu Như mở, khiến cho đá vụn phá vỡ. Đại lượng không khí tức khắc tùy ý xâm nhập Cát Hừng Đông cùng Tiểu Như bị nhốt nhỏ hẹp cứu mạng. Không gian, Cát Hừng Đông rốt cuộc không cần vì không có không khí chảy vào, mà sẽ bị sống sờ sờ buồn chết mà phát sầu. Chỉ là nhìn đến Tiểu Như thế nhưng không tiếc mạo thật lớn sinh mệnh nguy hiểm. Vì hắn mở khẩn cấp cứu mạng thông đạo, Cát Hừng Đông vẫn là không khỏi nho nhỏ cảm động rất nhiều, lập tức ngưng ra băng hệ dị năng chế ra đỉnh đầu không đơn thuần chỉ là rắn chắc. Thả tinh oánh dịch thấu nón bảo hộ, chạy nhanh đưa cho Tiểu Như, dùng cái này, không cần lo lắng sẽ thương đến cùng, ngươi cái này đáng tin cậy sao? Hơn nữa như thế mỏng, còn có băng hệ dị năng thật sự sẽ không hại chết ta. Ta mang, sẽ không liền ta đầu cùng nhau toàn bộ đông lạnh trụ đi. Còn có, vừa nghe Tiểu Như lời này biết Tiểu Như đối Cát Hừng Đông tay nghề cập dị năng rất là không tín. Nhiễm mơ siêu, nào như vậy nói nhảm nhiều, làm ngươi mang, ta dị năng không như vậy cao, đông lạnh bất tử ngươi a. Cát Hừng Đông không khỏi phân trần, Tiểu Như ghét bỏ không chịu mang hắn thân thủ chế ra băng nón bảo hộ. hắn tự động động thủ vì Tiểu Như mang hảo, thấy Tiểu Như đầu đội băng nón bảo hộ. Chỉ là ghét bỏ mà bĩu môi, Đảo Không lại nói cái gì không nghe nói. Cát Hừng Đông lại chạy nhanh dùng ra băng hệ dị năng lại vì chính mình chế tạo gấp gáp đỉnh đầu. Vội đeo ở chính mình đầu, chỉ là theo khai quật công tác thuận lợi tiến hành, đá vụn lạc xong, đó là giống như gạo và mì túi tiền lớn nhỏ đại hình hòn đá. Cát Hừng Đông càng xem càng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Cuối cùng vội lại ngưng kết dị năng khởi động nói thật lớn băng dù chi ở hắn cùng Tiểu Như đầu. Nguy hiểm, có lẽ là bởi vì hai đầu toàn ở mờ, khai quật cứu người quan hệ. Đường mắt thấy khoảng cách mặt đất không bao sâu khi, Tiểu Như khởi động trong tay mũi khoan, hướng một thọc, mà mặt cũng tùy cơ phá vỡ một đạo thật lớn kẽ nứt. Sau đó thấy đè ở Cát Hừng Đông cùng Tiểu Như đỉnh đầu cự thạch, như là bị người ở nháy mắt vặn gãy sống lưng dường như, hung hăng về phía gian vị trí, tạp đi xuống. Cát Hừng Đông vừa thấy tình huống không đúng, vội duỗi tay, một phen bộ trụ Tiểu Như eo, mang theo Tiểu Như lăn hướng trước đây cung bọn họ tị nạn kiên cố tam giác mà, hư. Đại ca không tồi a, diễm phúc không cạn a, ta có phải hay không không nên hỗ trợ đào các ngươi ra tới a. Tiểu Duyệt Nhi cái gì cũng chưa thấy, Tiểu Duyệt Nhi hạt, Tiểu Duyệt Nhi cũng cực kỳ giống phối hợp các thiên tồn trêu chọc dường như. Chạy nhanh duỗi tay che lại hai mắt, nguyên lai là băng hệ dị năng giả. Ai, đáng tiếc, không phải lôi hệ, hơn nữa thân thủ giống như cũng không có gì đặc biệt. Không diễn, Hách Phượng không biết ở đánh như thế nào chủ ý, nhìn đến Cát Hừng Đông khi không cấm đầy mặt thất vọng cùng buồn bã. Mà là không khỏi liên thanh than thở thiên tồn ca. Chúng ta hiện tại có phải hay không nên đi tìm cái kia họ Tiểu cáo ra tính sổ cái. Hơn nữa hắn còn đáp ứng rồi ta cùng ta đại tỷ sẽ cho chúng ta dùng ống đạn dược. Còn không có cấp đâu. Là, nhưng tiền đề là chúng ta cũng đến có thể tìm được hắn, Hách Hoàng một câu. Lúc này mới khiến cho mọi người không cấm nhớ tới Tiếu quân trưởng tới. Chỉ là trước đây mọi người đều vội vàng cứu người. Nào còn có tâm tình đi bắt Tiếu quân trưởng đám người. Hiện tại muốn bắt, chỉ sợ là đã muộn. Tiếu quân trưởng đám người sớm chạy không ảnh nhi. Họ Hách ai, ai, đều là người một nhà, thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết. Tiểu Như đang xem đến Hách Phượng, Hách Hoàng hai tỷ muội khi, thật là giận không thể át, tức giận đến hận không thể trương nha lợi chảo mà đánh tới. Xé nát hai tỷ muội, cũng may có Cát Hừng Đông cùng Cát Thiên Tồn song song ngăn đón. Tiểu Duyệt Nhi cũng tỏ vẻ đều là đồng bạn, không thể đánh nhau, lão khờ cũng ở biên ô giát mà kêu cái không ngừng, ai cùng các ngươi là người một nhà. Ta chính là không phải người, là, tang thi, không phải người, là tang thi câu này đã là đều mau thành Tiểu Như thiền ngoài miệng. Chỉ nghe Tiểu Như lời nói còn chưa nói xong. Đã là bị Cát Hừng Đông nhanh chóng tiếp qua đi. Được rồi ha, không đánh không quen nhau sao? Còn nữa nói, chúng ta cộng đồng địch nhân giống như đều là quân đội người. Chúng ta chính mình đừng lại nháo nội chiến, hừ, Tiểu Như ngạo kiều tính tình tới. Ngạnh lời nói khẳng định nghe không vào. Bất quá mềm lời nói nhưng thật ra chăm nói bách linh. Cùng Tiểu Như bị nhốt ngắn ngủn thời gian. Cát Hừng Đông đã là thăm dò Tiểu Như bản tính, tất nhiên là một khuyên một cái chuẩn, lại thêm vừa mới nếu không phải Cát Hừng Đông kịp thời ra tay tương trợ. Chỉ sợ Tiểu Như bị hai khối đầu đầu nện xuống cự thạch chôn ở phía tích hạ. Hiện tại sống hay chết còn không nhất định đâu, lão nhị. Người nói chúng ta hiện tại đi đâu? Muốn hay không đi theo lão đại hội hợp? Đi e thị, Cát Thiên Tồn là mọi người cùng với chúng thi người nhiều mưu trí. Lưỡng lự khi, hỏi Cát Thiên Tồn khẳng định vừa hỏi một cái chuẩn, hiện tại chúng ta đi trước thị căn cứ kho đạn. Nhìn xem, họ Thiếu bọn họ thoát được cấp, có lẽ còn có thể cấp chúng ta dư lại không ít thứ tốt. Đến nỗi đi e thị tìm lão đại hội hợp sự, chờ nhặt xong lậu lại nói, Cát Thiên Tồn trong lòng không khỏi mà dâng lên loại không hảo dự. Cảm ơn siêu chỉ là hắn hiện tại lại rất khó bắt lấy này cổ không hảo dự cảm nơi phát ra. Cát Thiên Tôn tổng cảm thấy hắn giống như để sót cái gì. Chỉ là rốt cuộc là cái gì đâu, HP, / SL / BK / 40 / 40260 / INEX.HL. Hết chương.